Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, không, bằng bằng chương 67 bằng bằng Sở Vương ngồi xe ngựa. Một đường hướng Sở Vương phủ bước vào, Lâm Mau vào Vương phủ đại môn thời điểm, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Thường Thuận tiến vào thấp giọng bẩm báo vài câu, lúc sau màn xe bị xốc khai. Xe ngoại đón xe người thình lình ánh vào mắt, lại là Mạnh Thường Hy. Lần đó lúc sau, Mạnh Thường Hy lại tới nữa Sở Vương phủ hai lần, lại là vẫn luôn không thấy đến Sở Vương. Càng là không thấy được, càng là bướng bỉnh, ngày này nàng chuyên môn tạp điểm ở cửa chờ. Quả nhiên không ra nàng sở liệu gặp phải ra cung hồi phủ Sở Vương. Trong xe ngựa, ẩn ở bóng ma sau Sở Vương. Sắc mặt có chút đen tối mạc danh, lại là nhất quán tuấn mỹ. Mạnh Thường Hy trái tim mãnh rụt một chút, thế nhưng đột nhiên có chút khẩn trương lên. Nàng nhuận nhuận môi, khởi động cười, Sở Vương ca ca, chính là có việc. Sở Vương nhất quán đãi nhân lãnh đạm, nhưng hôm nay loại này lãnh đạm lại làm Mạnh Thường Hy nhấm nháp ra một ít mặt khác ý vị không rõ. Đồ vật, cái này làm cho nàng không cấm có chút hoảng hốt. Bất quá loại này cảm xúc chỉ là chợt lóe lướt qua. Chợt, nàng cười đến càng thêm điềm mỹ cùng sáng lạn, ấn đường nhăn lại, miệng nhỏ cũng đô lên, làm như hờn dỗi làm như oán giận. Sở Vương ca ca, Hy Nhi tới tìm ngươi vài lần, chính là ngươi đều không ở. Đổi người bình thường tất nhiên là theo nàng lời nói giải thích hoặc là bồi tội. Nhưng Sở Vương lại như cũ là nhàn nhạt hỏi, ngươi tìm bổn vương có việc. Có việc, Mạnh Thường Hy có thể có chuyện gì? Loại này tình hình làm Mạnh Thường Hy cảm thấy phi thường xấu hổ. Vành mắt không cấm đỏ lên, sấn nàng trắng nõn nhu mỹ khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn phá lệ ủy khuất, Sở Vương u ám đồng tử lóe lóe, mặt khác một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đột nhiên hiện lên trong óc. Kia trương khuôn mặt nhỏ chủ nhân cũng sẽ ngẫu nhiên lộ ra ủy khuất thái độ. Nhưng loại này cảm xúc lại cực nhỏ, phần lớn đều là ngọt ngào, sáng lạn cười, cùng loại này tươi cười không hợp chính là trong mắt kia mặt mịt mờ rảo hoạt. Hắn biết nàng gương mặt không thật, thật giống như trước mắt này trương không thật sự gương mặt giống nhau. Cũng không biết là vì sao, kia trương khuôn mặt nhỏ lại làm hắn sinh không ra bất luận cái gì chán ghét tâm thái tới. Đó là một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Kỳ thật Sở Vương cũng hiểu, giống bọn họ loại này thân thế xuất thân, lại có mấy cái là không có mặt nạ đâu. Sở Vương cũng không để ý loại này mặt nạ, thậm chí nếu là nàng, có thể chịu đựng, nhưng khó tránh khỏi có chút nỗi lòng vi diệu. Sở Vương gác ở trên đùi ngón tay nhịn không được đạn động hai hạ. Nghĩ hôm nay là quốc tử giám tuần khảo thành tích yết bảng ngày. Liền liễm ở cảm xúc. Dương mắt nhìn phía xe ngoại người, bổn vương còn có việc, không nhiều lắm bồi, theo những lời này, màn xe bị thả xuống dưới, xe ngựa lại là chưa vào phủ chung, mà là thay đổi tuyến đường mà đi. Mạnh Thường Hy đầy mặt ngạc nhiên, đứng lặng ở gió lạnh chung thân hình, có vẻ phá lệ mảnh mai cùng đáng thương. Nương tử, nàng tỳ nữ thấy này thần sắc không tốt, nhịn không được nhẹ kêu một tiếng. Mạnh Thường Hy trong mắt hiện lên một mặt sắc bén, nhịn không được cắn chặt răng, làm Mạnh Ngũ theo sau xem Sở Vương đi địa phương nào. Chúng ta hồi phủ, là sao liền ở Thái tử đại hôn hừng hực khí thế tiến hành này vào đầu. Quốc tử giám tuần khảo cũng bắt đầu rồi, có Sở Vương cái này gian lận khí ở, hơn nữa cửu nương còn tính thông tuệ, hẳn là sẽ không khảo đến quá kê mon sơ Nguyễn Linh Nhi vẫn luôn cơ sở không kém. Giáp đẳng khảo không được, bất chờ lại là không thành vấn đề, trừ bỏ Trình Văn Tịnh, cũng không biết nàng này trận làm gì đi. Ở học chung thời điểm cực nhỏ cùng cửu nương Nguyễn Linh Nhi hai người ngốc tại một chỗ. Luôn là một tán khóa liền vội vội vàng vội đi rồi. Cửu nương hai người cũng chỉ đương nàng lâm thời ôm chân Phật. Làm nàng kia học thức hơn người biểu ca Vương Tứ Lang. Cho nàng học bổ túc công khóa đi. Nào biết Lâm Tuần khảo mấy ngày trước đây, Trình Văn Tịnh mới hiển lộ ra một bộ thực nôn nóng bộ dáng. vừa hỏi mới biết, nguyên lai này trận Trình Văn Tịnh tuy là nương việc học vấn đề cùng Vương Tứ Lăng ngốc tại một chỗ. Chính là nàng tâm tư căn bản không có đặt ở việc học thượng. Lại nơi nào sẽ nghiêm túc đi nghiên tập, chờ mau lâm tuần khảo. Hơn nữa Vương Tứ Lăng một bộ ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, bộ dáng. Trình Văn Tịnh mới bắt đầu biết nghiêm trọng tính, cũng nôn nóng lên, chỉ là lúc này mới nôn nóng lên. Trước kia làm gì, Trình Văn Tịnh gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, Nguyễn Linh Nhi chuyển biến tốt bằng hữu như thế nôn nóng. Cũng không khỏi đi theo bối rối, thấy vậy, cửu nương không cấm mà lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, lấy ra một chồng bản thảo cấp Trình Văn Tịnh, đây là cái gì, ta làm bút ký, đại thể là đem lễ ký cùng tả chuyện chúng ta phía trước học quá. Thông Thiên Dịch viết một phen. Ngươi cũng biết hiểu ta nhập học vãn, phía trước chương trình học căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể tuyển cái này bổn biện pháp, ngươi đem này cầm đi bối hạ, có thể bối nhiều ít là nhiều ít đi, cũng miễn cho đến lúc đó tuần khảo thành tích quá mức nan kha môn sơ, sở vương bản thảo là không. Nên toát ra tới, cho nên sở vương dịch viết xong, cửu nương liền chiếu sau một lần, gần nhất là có trợ giúp ký ức. Thứ hai cũng là vì an toàn khởi kiến, lúc này Trình Văn Tịnh tự nhiên là cửu nương bàn thảo. Đến nỗi sở vương còn lại là bị nàng giấu đi. Cửu nương, cảm ơn ngươi, ta thật sự là quá thích ngươi, Trình Văn Tịnh hận không thể đem tiêu cửu nương bế lên tới. Thân thượng một ngụ mân y cửu nương cười đẩy ra nàng. Được rồi, trước kia ngươi cũng không biết làm gì đi, liền đã nhiều ngày thời gian. Có thể học nhiều ít là nhiều ít đi, dù sao cửu nương đối Trình Văn Tịnh lần này tuần khảo không báo hy vọng, bất quá có thể giúp một ít là một ít đi. Cùng Trình Văn Tịnh tương giao tới nay, nàng vẫn là rất thích người này bản tính. Cùng người như vậy kết giao sẽ không quá mệt mỏi. Có cái gì thì nói cái đó. Tổng so mặt ngoài cười ngâm ngâm, sau lưng thọc dao nhỏ cường. Đây cũng là vì sao nhập quốc tử giám tới nay. Muốn cùng cửu nương tương giao quỳ nữ không ít, nhưng nàng lại đại nhân lãnh đạm, duy độc coi như là bằng hữu, cũng chỉ có Nguyễn Linh Nhi cùng Trình Văn Tịnh hai người. Nói Trình Văn Tịnh bắt được cửu nương bàn thảo, liền chuẩn bị ở tuần khảo phía trước đã nhiều ngày lâm thời ôm hạ chân Phật. Nàng đảo không phải sợ tuần thi rớt mất mặt, mà là sợ làm Tứ Lang ca ca thất vọng. Vì thế, nàng đã nhiều ngày cố ý dốc lòng cầu học trung thỉnh giả. Một lòng một dạ chuẩn bị dùng tiêu cửu nương bổn biện pháp. Tính toán đêm này một chồng bản thảo, có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi nơi đó là chào hỏi qua. Cho nên hai người thấy nàng mấy ngày nay không tới đi học. Nhưng thật ra không có gì kinh ngạc, chính là Vương Tứ Lang không hiểu được. Hợp với hai mặt trời lặn thấy biểu muội tới tìm chính mình. Sau khi nghe ngóng nói hai mặt trời lặn tới đi học, không cấm có chút lo lắng. Ngày này, tan khóa, hắn liền ngồi xe hướng Trình phủ đi. Sao Trình gia nam đinh nhiều, nữ nhi thiếu, cho nên Trình Văn Tịnh ở Trình gia cũng coi như là bảo bối cục cưng một cái. Trình Văn Tịnh nháo muốn đi quốc tử giám niệm thư. Trình phu nhân cùng Trình tướng quân vốn là cũng không đồng ý. Gần nhất trong nhà là tướng môn, vốn là không có cái kia không khí. Trong nhà nam đinh tất nhiên là từ nhỏ tập võ, tập đến không hảo, liền lên mặt cây gậy trừu. Đến nỗi nữ nhi, đó là lấy tới sủng, có học hay không cái gì dâu ria. Dù sao lấy Trình ra ra thế, Trình Văn Tịnh cũng không lo gả. Ngày sau tới rồi muốn xuất giá là lúc. Cấp nữ nhi chọn cái hảo nhà chồng, sau đó liền thuận lợi cả đời. Nhưng Trình Văn Tịnh chính là nháo muốn đi quốc tử giám niệm thư. Trình phu nhân Trình tướng quân cũng biết hiểu nữ nhi đánh đến cái gì tâm tư. Thả Trình phu nhân đã sớm cùng ca ca tàu tử thông qua khí. Hai nhà người đối này một đôi nhi cũng là ôm thấy vậy vui mừng thái độ. Vì thế mà bất quá nữ nhi Trình phu nhân đành phải làm thỏa mãn nữ nhi nguyện. Đã tổn nữ nhi chính là đi chơi tâm tư Trình phu nhân. Ngày thường cũng không quan tâm nữ nhi việc học, ở nàng ý tưởng chung, chỉ cần nữ nhi vui vui vẻ vẻ liền hảo. Nào biết này trận Trình Văn Tịnh cũng không biết là chưa cái gì mà. Đầu tiên là đối việc học để bụng lên. Này hai ngày càng là liền học đều không đi. Nói là muốn chuẩn bị cái gì tuần khảo. Ban ngày học, ban đêm cũng học. Trình phu nhân nghe nữ nhi bên người tỷ nữ nói. Trình Văn Tịnh này hai ngày mỗi ngày đều phải học được canh hai thiên. Rõ ràng vây được không được vẫn là chồng mí mắt đọc sách. Đau lòng đến quả thực không được. Đang nghĩ ngợi tới tưởng cái biện pháp gì ngăn lại nữ nhi này điên cuồng trạng thái. Vương Tứ Lăng đã đến không thể nghi ngờ là một cây cứu mạng rơm dạ thằng. Tứ Lăng ngươi đã đến rồi. Mau đi xem một chút ngươi biểu muội đi. Nhà đầu này này hai ngày quả thực tựa như điên rồi dường như. Ngày đêm đều cầm thư xem. Cơm cũng ăn không ngon. Giấc cũng ngủ không tốt. Nhưng đêm cô mẫu đau lòng muốn chết. Văn Tịnh muội muội không có sinh bệnh, sở dĩ không đi học, chỉ là ở trong nhà chuẩn bị tuần khảo. Vương Tứ Lăng đánh gãy Trình phu nhân lải nhải. Trình phu nhân sửng sốt, sinh bệnh gì a? Bất quá chiếu như vậy lại đến mấy ngày, khẳng định là sẽ sinh bệnh. Cô mẫu ngươi đừng lo lắng. Tứ Lăng này liền đi thăm Văn Tịnh muội muội. Vương Tứ Lăng tới Trình gia số lần cũng không thiếu. Cho nên ngựa quen đường cũ liền đi Trình Văn Tịnh khuê các. Trình Văn Tịnh bên người tỷ nữ đều biết được đây là nương tử biểu ca. Nói không chừng ngày sau vẫn là Trình gia cô gia. Tất nhiên là không có người cản hắn. Một đường tới rồi Trình Văn Tịnh trước người. Trình Văn Tịnh này hai ngày sắc thật thoạt nhìn có chút không tốt. Bộ mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen. Ấn nàng dĩ vãng nuông chiều từ bé tính cách. Đã sớm kiên trì không nổi nữa. Hiện giờ cũng không biết cái gì chống đỡ nàng nghẹn này cổ kính nhi. Vương Tứ Lăng đã đến. Thậm chí không làm này phát hiện. Làm Trình ra người tới xem. Đây là không bình thường là điên cuồng. Làm Vương Tứ Lăng tới xem. Lại là tâm sinh than thở. Văn Tịnh muội muội rốt cuộc trưởng thành. Biết hiếu học, cũng hiểu được học vấn quan trọng. Vui mừng đồng thời. Cũng không khỏi có chút lo lắng Trình Văn Tịnh thân mình hay không có thể chịu nổi. Văn Tịnh muội muội, nghiên cứu học vấn muốn lao giật kết hợp, người như vậy dụng công, hảo là hảo, nhưng cũng muốn chú trọng thân mình. Trình Văn Tịnh lúc này mới phát hiện Vương Tứ Lăng đã đến. Tức khắc lộ ra vui sướng chi sắc, nói, Tứ Lăng ca ca, sao ngươi lại tới đây? Vương Tứ Lăng ở bên người nàng ngồi xuống. Ta thấy ngươi hai ngày cũng chưa đi học, khủng ngươi sinh bệnh, liền lại đây nhìn xem monster. Trình Văn Tịnh lòng tràn đầy cảm động. Vốn là mệt mỏi tinh thần trạng thái tức khắc no đủ lên. Cổ cũng không đau, eo cũng không toan, cũng không ngủ, ngày sau đó là tuần khảo. Tứ Lăng ca ca ngươi biết được ta nhập học vãn, trước kia ở trong nhà học tập cũng là đánh cá ba ngày. Phơi lưới hai ngày. Cho nên thừa dịp không lâm thời nhiều bổ bổ, lâm thời ôm chân Phật tóm lại không phải cái gì. Chuyện tốt, vẫn là muốn ngày ngày không rơi hạ mới là chính đồ. Trình Văn Tịnh lộ ra có chút ngượng ngùng bộ. Dáng, Văn Tịnh trước kia nào hiểu này đó. Về sau nhất định sẽ không, Vương Tứ Lăng gật gật đầu. Ánh mắt đặt ở Trình Văn Tịnh trước mặt kia điệp bàn thảo thượng. Người này hai ngày chưa đi học, chính là đang xem cái này. Vương Tứ Lăng lộ ra một chút không tán đồng biểu tình. Vốn là cơ sở không được, trốn học chỉ biết kéo xuống việc học, người loại này lẫn lộn đầu đuôi phương pháp chính là không được, sẽ không, Trình Văn. Tịnh hồn không thèm để ý vẫy vẫy tay, nàng tuy là học vấn không trúng, nhưng người lại không ngốc, này hai ngày ở trong nhà khổ đọc này điệp bản thảo. Mới phát hiện mạo không này dương một chồng giấy. Kỳ thật có rất lớn tác dụng, cửu nương cùng ta giống nhau nhập học vãn, rất nhiều chương trình học đều theo không kịp, vì ứng đối tuần khảo, nàng liền đem lần này muốn khảo lễ ký cùng tả chuyện đều làm dịch viết. Này biện pháp tuy có chút đầu cơ trục lợi chi ý, nhưng ứng phó tuần khảo lại là cực hảo, nếu là có thể đem này điệp trên giấy đồ vật đều nhớ kỹ. Khảo cái ất chờ đại để không có vấn đề. Hết chương.